hàm râu thưa bạc trắng. Thanh trường kiếm đeo sau lưng ló chui qua vai, dáng dấp như là bức tượng đồ của vị tiên họ Lã trong số bát tiên của nước Nhược Non Bồng. Đúng vậy, lão nhân giống hình của họ Lã đồng tâm vô cùng, bởi lão từng tập luyện trong vai tiên ông họ Lã trong đội cà kheo của các công tử đất Thành Đô. Và lão là nghề trường lâm lãnh đội. Thoáng thấy lão, đàn chủ khẽ giật mình. Nghề trường lâm điểm một nụ cười, vòng tay hỏi. Tôn giá từ Bách Hoa Cốc đến ư? Tử Vi đàn chủ không đáp câu hỏi mà gằn giọng hỏi lại. Người là chủ nhân của tòa trang viện này. Nghề trường lâm lắc đầu. Không, lão phu vâng lệnh trực chờ tiếp đón người trong Bách Hoa Cốc. Nếu mà tôn giá không từ Hoán Hoa Cung đến đây, xin lui ra ngay, kẻo không quần kịp. Bạch Thiếu Huy thở phào thầm nghĩ. Như vậy là gia quyến của Vương Huỳnh đã chuẩn bị chu đáo rồi. Đàn chủ cười lạnh xác nhận. Đúng vậy, bốn tòa từ Bách Hoa Cốc đến đây. Nghe trường lâm tiếp nối, thần thái của lão vẫn bình thản vô cùng. Lão phu muốn biết thân phận của tôn giá tại Bách Hoa Cốc như thế nào, để tiện báo trình lên phụ nhân. Tử Vi đàn chủ hừ một tiếng, trầm giọng nói. Đàn chủ Tử Vi đàn, trong Bách Hoa Cốc. Nghe trường lâm lại vòng hai tay lượt nữa. Vậy ra chính là đàn chủ. Lão phu không được biết sớm, thành ra là thất lễ. Lão không đợi nghe đàn chủ nói gì. Buông dứt câu, lão liền quay mặt về phía hậu thốt lên. Báo cáo với phu nhân, người khách quý của chúng ta là đàn chủ Tử Vi, từ Bách Hoa Cốc đến đây. Một giọng nói lạnh lùng từ trong bóng tối phát ra, tuy không to lắm, nhưng mà chấn dội cả màng tai người nghe. Hãy hỏi chúng, đêm tối canh khuya, kéo nhau cả lũ đến đây là có ý tứ gì? Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, không ngờ tại Vương Phủ cũng có một vị phu nhân. Lúc mà ta đến đây, Vương Lập Văn không đưa ta vào bái kiến, nên không rõ bà ta là nhân vật như thế nào. Bà ta là gì của Vương Huỳnh? Có lẽ võ công của bà ta cũng cao cường lắm, nên là mới có thái độ cao ngạo như vậy. Song vị phu nhân tại Bách Hoa Cốc với bà ta, ai hơn ai kém? Nghe trường lâm quay lại đối diện với đàn chủ. Phu nhân muốn biết mục đích cuộc viếng thăm này của đàn chủ. Tử Vi đàn chủ không đáp lại, chỉ hỏi. Bổn tòa muốn biết phu nhân của ngươi là ai? Nghe trường lâm gật đầu. Lão phu đã bảo là nghênh đón người trong Bách Hoa Cốc, thì tự nhiên khi gặp đàn chủ rồi, phải nói rõ phu nhân là ai cho đàn chủ biết chứ. Đoạn lão chỉnh sắc mặt nghiêm giọng nói. Có lẽ đàn chủ là môn hạ của Hoán Hoa phu nhân. Từ lúc mà Hoán Hoa phu nhân xuất hiện trên giang hồ, thì bảng danh sách võ lâm cũng ghi thêm một nhân vật là Táng Hoa phu nhân. Đàn chủ cười lạnh. Bốn tòa có ý muốn gặp Táng Hoa phu nhân, xem con người ấy là nhân vật như thế nào. Giọng nói lanh lảnh phát ra từ bóng tối vọng ra đáp lời đàn chủ. Ngươi có tư cách gì mà vọng tưởng hội kiến với ta? Đàn chủ ngẩng mặt lên không trung, bật cười lanh lảnh. Bốn tòa xem, thiên hạ võ lâm như là cỏ rác, thì một nữ nhân phòng có giá trị mà cao ngạo đối với bổn tọa. Có tiếng quát to chặn lại ngay câu nói của đàn chủ. Câm mồm ngay! Quát xong, Táng Hoa phu nhân trầm nghiêm giọng tiếp nối. Ngươi có khẩu khí to lắm đấy, dám mở miệng miệt thị tất cả hào kiệt giang hồ. Câu nói đó tưởng suốt đời sư phó của ngươi cũng không bao giờ dám nói ra đâu. Bà dừng lại một chút, đoạn tiếp. Nhưng ta không chấp gì một câu ngông cuồng. Ta sẽ cho ngươi biết ta là ai, bởi ta cần hỏi ngươi mấy câu. Đoàn bà cao giọng ra lệnh. Đốt đèn lên đi. Tiếng lệnh vừa buông dứt, bốn ngọn lưu ly nơi bốn góc nhà cháy vụt sáng, chiếu diện cục tỏ rõ như là ban ngày. Bạch Thiếu Huy ngưng thần chú mắt đăm đăm nhìn tới trước. Một bậc trung niên phu nhân ngồi ở trên chiếc ghế giao ỷ đặt ở nơi trung gian sảnh đường. Phu nhân có gương mặt trắng xanh, đầu điểm bạc, thần thái nghiêm lạnh. Bên cạnh phu nhân có một xử nữ đứng hầu, vận áo màu tím, tuổi độ 16-17, đôi mắt sáng lạ lùng. Xử nữ có một nhan sắc vô cùng diễm lệ. Bạch Thiếu Huy giật mình, trong xử nữ mường tượng có gặp nơi đầu một lần, nhưng mà không nhớ rõ. Sảnh đường sáng như ban ngày, rộng rãi thế, song chỉ có một phu nhân và một thiếu nữ. Cả hai lại không có một tấc sắt phòng thân. Điều đó làm cho Bạch Thiếu Huy hết sức là kinh dị, cho rằng phu nhân quá ư là tự tin, dám khinh thường một lực lượng địch gồm toàn danh thủ thượng thặng trên giang hồ. Phu nhân bình tĩnh như không, dù đã biết trước là địch sẽ đến trong một sớm một chiều. Quanh sảnh đường lại không có điểm gì khác lạ, có thể chứng tỏ là không có bố trí ngừa địch. Ngoài sự hiện diện của lão nhân áo đen ở bậc thềm, lão có mang một thanh kiếm nơi hồng. Lão nhân có vẻ cao ngạo, cân xứng với vẻ coi thường của phu nhân cũng như là thiếu nữ. Luôn luôn điểm một nụ cười miệt thị, cả ba không xem bọn Bách Hoa Cốc ra gì. Phu nhân quắc mắt lạnh nhìn Tử Vi đàn chủ một thoáng, đoạn trầm giọng thốt lên. Già này có mấy câu hỏi các người, nếu mà người thức thời vụ thì khai thật ngay. Già này sẽ buông tha cho mà về thong thả. Bằng không thì đừng trách già này quá nghiêm khắc. Cái khẩu khí của phu nhân cũng to, cũng hống hách lắm. Song Tử Vi đàn chủ từng xem võ lâm hào kiệt như là cỏ rác, có thể bảo trong đời y, y chỉ biết nhường một sư phó mà thôi. Thì lời nói của phu nhân có làm cho y nào núng đầu. Suy qua câu nói của phu nhân, Bạch Thiếu Huy đoán là phải có một cuộc bố trí nào quanh đây rất là chặt chẽ. Nếu không, bà dựa vào đâu mà buông lời hăm dọa như vậy? Chàng đảo mắt nhìn quanh, từ mỗi góc sảnh đường, nơi hành lang tại sân Lộ Thiên, chẳng thấy một bóng người nào cả. Chàng tự hỏi, nếu như mà có mai phục, thì những người mai phục ẩn ở chỗ nào? Trong lúc mà chàng miên man tìm hiểu, Tử Vi đàn chủ gương tròn đôi mắt nhìn chả phu nhân. Nhưng y giận mình chạm phải ánh mắt của bà, như là chạm phải luồng điện mạnh. Y biết mình gặp phải tay kình địch, y ước độ, ít ra võ công của bà này cũng đạt đến mức hỏa hầu. So với sư phụ của y, chưa thể phân định ai hơn ai kém. Y lấy làm lạ, không hiểu vì lý do gì bà lại lấy ngoại hiệu là Táng Hoa Phu Nhân, rồi đứng ở vào cái thế đối đầu với Bách Hoa Cốc, chừng như có mối tử thù với Hoán Hoa Phu Nhân. Sư phó tự nhiên là phải biết trên đời này có Táng Hoa Phu Nhân. Đã biết Táng Hoa Phu Nhân, tại sao trước khi sai phái y đến đây, sư phó không bảo qua y một lời? Tuy nghĩ vậy, Tử Vi đàn chủ không hề nào núng, có cái điều ý chí cao ngạo giảm đi phần nào. Thay vì tiến tới như là đã định, đàn chủ dè dặt dừng chân tại dưới chân thềm, nơi sân Lộ Thiên, trầm lạnh giọng hỏi lại. Bà tưởng là bổn tòa phải khiếp trước câu dọa của bà ư? Táng Hoa Phu Nhân điềm nhiên nói. Tự nhiên là người không khiếp hãi, có bao giờ khiếp hãi lại dám đến đây? Nhưng người nên hiểu là người hay bất kỳ ai xâm phạm vào trang viện của già. Già chỉ nói sự thật mà thôi. Giả sử đêm nay, nếu chính đích thân sư phó của người đến đây, vị tất bà ấy sẽ được thong thả đi về. Huống hồ là hậu sinh môn đệ. Tử Vi đàn chủ cười đùa. Chỉ sợ vị tất... Táng Hoa Phu Nhân chặn ngang. Chúng ta không cần tranh luận về việc đó cho phí thời giờ. Sự chứng minh sẽ đến trong giây phút đây. Nếu người muốn thấy, hiện tại già muốn biết câu hỏi của già vừa rồi, người có bằng lòng đáp hay không? Tử Vi đàn chủ lạnh lùng. Bà hãy nói cho tôi xem nào. Táng Hoa Phu Nhân trầm giọng. Bọn Vương Lập Văn ra sao? Đàn chủ buông gọn. Bình an. Táng Hoa Phu Nhân hỏi tiếp. Hiện tại, chúng đang ở đâu? Đàn chủ cười mỉa. Ồ, bà còn phải hỏi câu đó ư? Tự nhiên phải là ở Bách Hoa Cốc, chứ còn ở đâu nữa? Táng Hoa Phu Nhân gật đầu. Được lắm. Sư phó người đã quản thúc chúng, thì già này bắt buộc phải giữ người ở đây. Tử Vi đàn chủ cười lạnh. Giữ tại hạ tại đây không phải là một việc làm dễ dàng đâu. Bà sẽ thất vọng đấy. Táng Hoa Phu Nhân bây giờ mới điểm một nụ cười. Phó giáo luyện, có thể cho chúng thấy được rồi. Nghe Trường Lâm vâng lên một tiếng. Lão vung cánh tay lên, một tiếng xoẹt tiếp theo. Từ trong cánh tay áo, bay lên một đóa hoa lửa vút thẳng lên không. Bạch Thiếu Huy thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Thì ra là tín hiệu của họ, thì ra họ có phòng bị. Hai cánh cửa to hai bên tả hữu sảnh đường vẫn đứng im im, nhưng mà nhiều tiếng soạt soạt vang lên. Rồi từ nơi chân tường, đông, tây, nam, ba mảng lưới sắt từ lòng đất bắt đầu nhô lên. Chiều cao của lưới sắt ước độ 5 trượng. Chột lưới to bằng ngón chân cái. Những mảng lưới sắt đó chồng lên ngay đầu tường. Tường cao độ 6 trượng, một chiều cao cả tường lẫn lưới, có thể lên đến 11 trượng. Một chiều cao mà những tay có thuật phi thăng tuyệt đỉnh cũng không dễ dàng thoát qua. Sợi lưới nhuộm màu lam, thoáng nhìn qua cũng biết là có tầm độc. Ba phía bị lưới bao bọc, chỉ còn phía bắc là bỏ trống, mà tại hướng bắc là đại sảnh, nơi có Nghê Trường Lâm án ngữ. Hậu điện có Táo Hoàng phu nhân và thiếu nữ áo tím đứng canh. Nếu tòa đại sảnh cũng cao không kém ba phía kia, nếu như mà muốn thoát ra lối đó, cũng khó như là thường, không kể sự mai phục. Nhưng mà chưa hết. Sau khi ba bức tường sừng sững nơi đầu tường vững vàng rồi, trừ bên tả hữu đại sảnh, một số đại hán độ 23 tên xuất hiện. Tất cả đều kiêu hùng oai dũng. Số đại hán đó dĩ nhiên là được chia thành hai nhóm tả hữu. Mỗi nhóm có một danh thủ điều khiển. Tất cả đều đặt dưới quyền của lãnh đội Long Chu đội là Vạn Sơn Thành. Mỗi đại hán đều có mang phác đao bên hồng, vận y phục chẽn. Ngoài số đại hán mang phác đao, còn có một số người khác cũng xuất hiện liền theo đó, cũng thân ra làm hai nhóm. Một nhóm thì thủ sẵn cùng tên đã lắp vào dây, hướng mũi về bọn danh thủ Bách Hòa Cốc. Còn nhóm kia thì cầm cầu liềm, trực chờ bắt người. Nồi mái sành, một quái nhân ngồi nhìn xuống cục trường. Quái nhân đó vận chiếc áo dài, nửa thân đen nửa thân trắng, lưng thắt dây cỏ, râu mọc tua tủa đầy mặt. Đôi bàn tay lông lá như là tay vượn, đôi mắt của y sáng lạ lùng. Thoáng nhìn qua Bạch Thiếu Huy nhận ra, đó là hắc thủ Đồ Phù, Đồ Thiên Lý. Hắc thủ Đồ Phù, Đồ Thiên Lý ở đây, thì hẳn ác cái Tiền Bình cũng có mặt luôn, chẳng rõ lão ấy đang ẩn dạng nơi đâu. Rồi chàng nhìn lại thiếu nữ bên cạnh Táng Hoa phu nhân, nhớ lại là đã gặp nàng nơi ngôi miếu cổ ngoài thành Kỳ Dương. Nàng đến đấy để mà truyền lệnh phu nhân đòi hắc thủ Đồ Phù và ác cái Yết Kiến. Lúc đó nàng xưng là Tử Quyên, chàng đã suy nghĩ rất nhiều về nàng, không ngờ lại gặp nàng nơi đây. Cùng một lượt với bọn Long Chu đội, bọn Cung Tiễn và bọn Câu Liềm, hai cánh cửa hai bên đại sảnh vụt mở toang. Nhiều bóng người từ phía sau cửa kéo ra đứng chặt sảnh đường, đứng dài ra ngoài hành lang. Số người xuất hiện sau cùng có Cao Sùng lãnh đội Vũ Sư đội và Bốc Bá Hiểu lãnh đội Vũ Long đội. Trước sự phù trường lực lượng của đối phương, Tử Vi đàn chủ bây giờ mới chịu tin là Táng Hoa phu nhân không hăm dọa chút nào. Luận về tài nghệ chưa biết hai bên hơn kém ra sao, chứ cứ nhìn vào nhân số thì bên Táng Hoa môn đông gấp mấy lần Bách Hoa Cốc. Đó cũng là một yếu tố làm nao núng kẻ đối đầu ngay trước khi khai chiến. Dĩ nhiên là Tử Vi đàn chủ phải gầm. Nhưng gầm mà làm gì? Đã vào sâu địa điểm của địch, dù muốn dù không, cũng phải quyết với nhau bằng một cuộc chiến, không thể rút lui. Và lại rút lui cũng không còn kịp nữa. Y thầm nghĩ, chắc chắn hôm nay ta không thể thành công được rồi. Chẳng những thế, rất có thể ta nắm phần thất bại chua cay. Táng Hoa phu nhân vẫn lạnh lùng, quắc đôi mắt sáng ngời sát khí, gằn giọng hỏi. Sao? Ngươi thấy đó chứ? Tử Vi đàn chủ cao mặt ngạo nghễ. Chỉ có thế thôi à? Táng Hoa phu nhân hừ lạnh. Ngươi nói sao? Ngươi cho rằng chưa đủ ư? Thôi đi. Gia này khuyên ngươi nên thức ngộ, có tiến thoái. Bảo tất cả quẳng vũ khí xuống đi, rồi xuôi tay chờ trói. Nếu không thì không một mạng nào được sống sót trở về đâu. Tử Vi đàn chủ bĩu môi. Bà tưởng bao nhiêu người đó lại có thể làm nổi quân đội Bách Hoa Cốc của chúng ta sao? Y vẫy tay ra phía hậu. 19 danh thủ, kể cả Bạch Thiếu Huy cũng rút vũ khí cầm tay. Chính y cũng hoành ngang trường kiếm trước ngực. Tình hình căng thẳng nghiêm trọng vô cùng, song không căng thẳng bằng tâm lý của Bạch Thiếu Huy lúc đó. Chiến đã đành, đến đây là không thể tránh được một cuộc chiến rồi. Có chiến là chàng phải tham gia, nhưng mà chàng đứng về cánh nào? Đứng về cánh Táng Hòa Môn thì chàng còn làm sao ăn nói với Tử Vi đàn chủ.

đàn chủ đảo một vòng kiếm, ánh thép chớp ngời, vừa đảo bộ tiến tới vừa quát lên. Tiến! Mất vũ khí, Tử Quyên mất luôn bình tĩnh, vung tay tới tấp phóng trường chặn thế của đối phương. Nhưng dù sao thì nàng cũng không ngăn chặn nổi áp lực địch khi mà công lực kém lại tay không. Lệnh tiến vừa truyền ra, 19 danh thủ trong đó có cả Bạch Thiếu Huy cùng hét lên một tiếng, cùng một loạt vũ lộng vũ khí vọt mình tới. Đã đến lúc cần phải can thiệp, phó giáo luyện nghề Trường Lâm hét lên, phi thân nhảy vào vòng chiến. Thanh trường kiếm quét qua một đường theo chiêu thức hoành tảo thiên lý, đón làn sóng người đang ồ ạt tràn qua. Đường kiếm của lão mãnh liệt phi thường, vừa loáng lên, năm danh thủ áo tím đi đầu bị bức dội trở lại. Bao nhiêu người ở dãy hành lang hai bên sảnh đường đang nhao nhao sao động, toàn nhào vào tham chiến. Thủ lĩnh vũ sư đội Cao Sùng và thủ lĩnh vũ long đội Bốc Bá Hiểu quát lên. Vào ngay! 30 người bên tả, 30 người bên hữu cùng dậm nhau vông một tiếng, chấn động khắp cả đại sảnh. Cùng một loạt phi thân nhảy vọt tới cục trường, tạo thành vòng vây, bao quanh đoàn người của viễn trình áo tím của Bách Hòa Cốc. Tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau vang lên như là gió gào bão thép, không còn phân biệt được ai hét là, vũ khí nào chạm vào vũ khí nào. Trận hỗn chiến khai diễn ác liệt. Trong đánh giả, ngoài đánh vội, ngoài thì quyết hạ nhanh chóng. Bên trong thì bọn mất lý trí, chỉ biết vâng lệnh thượng cấp tử đấu, quyết mở một con đường máu, xông thẳng vào sảnh đường, để chế ngự luôn Táng Hoa phu nhân đang ngồi xem diễn tiến. Bốn thiếu nữ tùy hành đàn chủ cấp tốc đứng theo vị trí quanh y, tạo thành một trận thế, lăm lăm trường kiếm trong tay, nhưng mà không tham chiến. Chừng như nhiệm vụ của chúng là bảo vệ đàn chủ, hơn là tiếp viện bọn danh thủ áo tím. Bạch Thiếu Huy không còn chậm chế được nữa, vung chiếc trúc tiêu lên bảo vệ quanh mình. Đồng thời, vận khí sử dụng truyền âm nhập mật, đưa câu nói đến tai của Táng Hoa phu nhân. Những người từ Bách Hòa Cốc đến đây đều mê thất tâm thần. Họ là những con tốt thí của Bách Hòa Cốc. Họ chiến đấu là vì tà thuật sai khiến, chứ không do bản tâm của họ. Mong phu nhân ra lệnh cho thuộc hạ, nếu cần thì chỉ nên bắt sống họ, không nên làm tổn thương tính mạng họ. Họ là những nạn nhân vô tội, mong phu nhân rộng lượng với họ. Dùng pháp chuyển âm nhập mật dĩ nhiên không thể to tiếng được. Có thể bảo là chuyển đưa cái ý bằng công lực tu vi không thốt nên lời. Cho nên những kẻ đứng sát bên cạnh cũng không nghe lọt. Tuy nhiên nếu trong khung cảnh yên tĩnh, người sử dụng pháp đó không đến nỗi khó khăn lắm. Bất quá bằng vào khoảng cách gần hay xa, mà lực lượng, cái lực chuyển ý đi đâu. Nhưng ở đây cuộc ác chiến đang diễn ra với tiếng vũ khí chạm nhau và tiếng la hét chẳng khác nào giữa cơn bão tố. Bạch Thiếu Huy phải cố gắng lắm mới có thể sử dụng phép đó có hiệu quả. Người chuyển đi đã gặp khó khăn, người nghe lại càng gặp khó khăn hơn nữa, bởi phải lắng nghe tiếng nhỏ trong hỗn độn. Chàng chuyển đưa ý niệm của mình xong, vừa vùng trúc tiêu tự vệ, đảo mắt nhìn quanh xem phản ứng nơi Táng Hoa phu nhân. Gương mặt của phu nhân hiện rõ vẻ kinh dị, bà thầm nghĩ. Người dùng phép truyền âm nhập mật nhắn nhủ ra, đúng là ở trong đám đông đang giao chiến nơi sân lộ thiên kia. Vậy người đó hẳn nhiên không phải là đệ tử của Táng Hoa môn. Như thế, y là người trong Bách Hoa Cốc chẳng? Đã là người trong Bách Hoa Cốc, tại sao lại dặn dò như vậy? Bằng vào câu nói đó, ta có thể tin y là bạn, chứ không phải thù. Bà thầm phục công lực của người dùng phép truyền âm nhập mật liên lạc với bà, cho rằng phải là một cao thủ thượng thặng trong võ lâm mới làm nổi. Người đó là ai? Bà quắc đôi mắt sáng ngời nhìn quanh một vòng, cố tìm người phát ra câu dặn dò đầy nhân đạo đó. Không rõ bà có biết được hay không, chỉ thấy bà gật đầu, rồi trầm giọng ra lệnh. Các ngươi hãy cố bắt sống bọn người trong Bách Hòa Cốc, không được sát hại một ai. Bà không thốt to tiếng lắm, song âm thanh vang lộng lên lồng lộng, át hẳn cả tiếng huyên náo nơi cục trường. Bạch Thiếu Huy hết sức là hài lòng, thầm nghĩ. Xem ra Táo Hoa phu nhân là người chính phái, không sai. Cuộc chiến đã khốc liệt ngay từ đầu, càng phút càng khốc liệt hơn. Bạch Thiếu Huy vừa vùng trúc tiêu đánh bạt những vũ khí đổ xuống đầu chàng như mưa, vừa đảo mắt nhìn quanh, nhận định tình hình tổng quát cuộc chiến. Chàng thấy 18 danh thủ áo tím của Bách Hòa Cốc hùng mãnh dị thường. Khí thế của họ lấn áp rõ rệt bọn người trong Táng Hoa môn.

Rõ ràng là phu nhân còn ngồi trên ghế lúc mà ta vọt đi. Tại sao bà lại có thể có mặt tại đây được? Quả thật thật khuynh công của bà cao diệu khôn lường. Thân pháp linh hoạt như thế, rất xứng đáng chấp trưởng một môn phái như là Táng Hoa Môn. Thừa sức đối đầu với bọn Hoán Hòa Cung. Ta còn kém xa bà, kém rất là xa. Chàng đứng vững, rồi gương mắt nhìn phu nhân, không nói năng gì. Táng Hoa phu nhân cất tiếng. Đêm nay, nhờ sự tiếp trợ của thiếu hiệp, gia này mới thành công như nguyện. Gia cảm kích vô cùng. Chẳng biết thiếu hiệp có vui lòng cho gia biết tính danh hay không. Bạch Thiếu Huy đảo mắt nhìn quanh, không thấy một bóng người nào thấp thoáng, vội vòng tay đáp. Phu nhân thứ lỗi cho, tại hạ chưa tiện tiết lộ lai lịch. Chàng dậm chân chạy đi. Táng Hoa phu nhân đưa tay ngăn lại. Thiếu hiệp, thư thả một chút. Bạch Thiếu Huy nóng nảy hỏi nhanh. Phu nhân có điều gì chỉ bảo? Táng Hoa phu nhân trầm tịch thốt lên. Thiếu hiệp không muốn nói, gia này cũng không dám cưỡng ép. Gia muốn hiểu cái lý do thiếu hiệp chế ngự 18 danh thủ đó giao lại cho gia. Chắc là thiếu hiệp có dụng ý gì? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Trong số 18 người đó có Vương Lập Văn. Táng Hoa phu nhân cười nhẹ. Gia đã hiểu rồi. Bạch Thiếu Huy tiếp nối. Như là tại hạ đã trình bày với phu nhân, tất cả đều có uống vô ưu tán của Bách Hoa Cốc, nên là họ mê thất tâm thần. Họ phải hành động theo mạng của tử vị đàn chủ. Chứ thật ra, không phải là họ cố ý đến đây sinh dự với Táng Hoa Môn. Xin phu nhân tìm cách giải cứu họ. Táng Hoa phu nhân gật đầu. Thiếu hiệp khỏi lo nghĩ về điều đó. Gia này sẽ có cách đối phó với thủ đoạn của bọn Bách Hoa Cốc. Bà lại nhìn thẳng vào mặt chàng, hỏi tiếp. Chừng như thiếu hiệp có quen biết rất nhiều với bọn Vương Lập Văn. Hiện tại Vương Lập Văn đã về đây. Còn Kim Nhất Phàm và ba tên kia, chúng ra sao? Bạch Thiếu Huy suy nghĩ một chút. Các vị nhân huynh kia, đại khái còn ở lại Bách Hoa Cốc. Song thực trạng của họ như thế nào, tại hạ chưa được rõ. Táng Hoa phu nhân lại hỏi. Thế Bách Hoa Cốc ở tại địa phương nào? Bạch Thiếu Huy thoáng bối rối. Tại hạ chỉ biết Bách Hoa Cốc nằm trong một vùng núi non hiểm trở, về phía phương hướng nào thì không được nắm rõ. Nếu mà muốn đi từ đây đến đó theo đường thủy, phải mất 3 ngày đường. Chừng như chàng quá là khẩn trương, vừa thốt đến đó, liền vòng tay chào biệt. Xin phu nhân thứ cho, tại hạ cần phải đi gấp. Táng Hoa phu nhân điểm một nụ cười. Thiếu hiệp định trở về Bách Hoa Cốc, xin miễn cho giả, đưa đón đi nhá. Bà khẽ nhích chân, thân hình chớp lên thoáng cái đã mất dạng. Bạch Thiếu Huy thầm phục một lần nữa, không phải là lúc chàng suy nghĩ vơ vẩn, cấp tốc giở thuật khinh công chạy đi. Ra khỏi thành đô, chàng chạy đi độ nửa dặm, bỗng thấy bốn xác người bên vệ đường. Chàng hết sức là kinh dị, vội dừng chân lại. Bên cạnh bốn xác chết, nhận ra chính là bốn thiếu nữ áo tím đã đi theo Tử Vi đàn chủ trong cuộc viễn trình vừa rồi. Chàng thầm nghĩ, võ công của mấy nàng này cũng có hạng lắm, tại phủ trạch của họ Vương. Chúng còn xung phá vòng vây thoát đi được, tại sao chúng lại bỏ mạng tại chỗ này? Kẻ nào có bản lĩnh hạ chúng cùng một loạt? Chàng cúi xuống quan sát từng xác chết. Có hai nàng bị vỡ sọ, màu đỏ hòa óc trắng, quyện thành một vệt bầy nhầy, chết trên đất quanh chiếc đầu bẹp dí trọn phần có tóc. Bạch Thiếu Huy đoán là hai nàng đó bị đối phương dùng cẩm nã thủ pháp bóp mạnh vào đầu, nên là xương sọ mới vỡ vụn ra như vậy. Môn nàng thứ ba thì nằm cách độ một trượng, thì bị trưởng lực phách không đánh ngã, thân xác không có thương tích gì. Bạch Thiếu Huy nhớ ra, lúc mà Tử Vi đàn chủ thoát đi, có một chàng cười quái dị phát ra từ nơi mái ngói đại sảnh. Mà nơi đó, chỉ có Hắc Thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý ngồi xem trận chiến. Nhớ đến Hắc Thủ Đồ Phù, nhận định trạng thái của mấy xác chết, Bạch Thiếu Huy không còn ngờ gì nữa. Chàng biết ngay, chúng đã gặp phải Hắc Thủ Đồ Phù. Chỉ có lão mới có thủ pháp tàn độc như vậy. Chàng đứng lên định đến bên xác chết thứ tư. Bỗng chàng nghe thấy tiếng rên nhỏ nhỏ. Tiếng rên đó phát ra từ cái xác thứ tư mà chàng chưa quan sát. Chàng giật mình bước nhanh tới xác đó, nằm cách đó xa hơn trượng. Thì ra trong bốn nàng, ba đã tắt thở, một nàng còn thoi thóp.

Nhưng mà lão cho đi mà có ai chạy nổi tay lão đâu. Thân hình vừa quay, chân chưa chạy được mấy bước là thanh đoàn kiếm của lão đã bay tới mình rồi. Thanh đoàn kiếm không bay vào đầu, vào cổ, sau lưng hoặc là vào chân, mà chỉ bay vào tay cầm kiếm, tiện hẳn cánh tay đó. Lão không giết người, lão chỉ tiện cánh tay cầm kiếm mà thôi. Phàm võ học, nếu như mà mất đi cánh tay, nhất là cánh tay hữu quen dùng, thì còn mong gì lập chút sự nghiệp trên giang hồ. Do đó mà người ta sợ lão, thà lão giết chết còn hơn. Có một độ, những kiếm phái lừng danh như là Võ Đàng, Nga Mi, Hành Sơn, Hoa Sơn từng ước thúc bọn đệ tử: nếu như mà ai không tiếp nổi ba chiêu kiếm của Phùng lão tà, nhất định người đó không được chấp nhận hạ sơn hành sự. Nhưng sự việc đó thuộc về thời gian 20 năm trước, thời gian oanh liệt nhất của Phùng lão tà. Nhận ra đối thủ của Tử Vi đàn chủ rồi, Bạch Thiếu Huy phập phùng lo sợ cho đàn chủ. Chàng đảo mắt nhìn qua bên tả, thấy dưới một tàng cây có hai người một ngồi một đứng. Người đứng là Hắc Thủ Đồ Phù Đồ Thiên Lý, còn người ngồi là Ác Cái Tiền Bình. Cả hai đều chú mắt theo dõi cuộc đấu qua từng chiêu thức một. Bạch Thiếu Huy thấy vô cùng khủng khiếp, càng lo sợ cho đàn chủ hơn. Trên giang hồ có tứ ác, mà ở đây có mặt đến ba người. Cả ba người cùng đứng về một cánh chống lại đàn chủ với lực lượng liên hiệp đó. Phòng đàn chủ có đủ bản lĩnh mà thủ thắng hay không? Trong tình thế đó, chàng có nên xông vào vòng chiến để mà tiếp trợ đàn chủ chăng? Tiếp trợ đàn chủ là tiếp trợ Hoán Hòa Cung, một tổ chức có hành động ngang ngược với chính nghĩa, là điều không nên làm. Và lại, nếu tiếp trợ đàn chủ là công khai đối đầu với ba nhân vật trong tứ ác, là điều chàng không nên làm thì hơn. Nhưng nếu mà không tiếp trợ đàn chủ, thì chàng làm sao trở lại Bách Hòa Cốc để mà tìm cách cứu nạn Kim Nhất Phàm và ba công tử, họ Tiền, họ Trác, họ Triệu. Đắn đỏ mãi, cuối cùng chàng nhận thấy nên tiếp trợ đàn chủ, dù phải đương đầu với ba tay đại ác ma là điều tối nguy hiểm cho chàng. Bây giờ chàng chỉ chờ cho cuộc chiến diễn tiến thế nào, rồi tùy cơ can thiệp. Bỗng chàng giật mình, lộ vẻ khủng khiếp ra mặt.